Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 758. Không phá thì không thể xây. Người dịch độc hành. So với việc hai mắt Hồ Tam nhắm nghiền, Thạch Xuyên Không thủy chung trợn hai mắt, nhìn về phía Hàng Lập đối diện trong đầy sát trị. Giờ phút này, làn da trên thân Hàng Lập đã là một mảnh huyết hồng, hai mắt càng đỏ hồng một mảnh, toàn thân ngoài sát khí màu đen không ngừng tràn ra ngoài. Còn kèm theo sương mù màu trắng, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn giống như bị hấp chín. Hắc bạch vũ khí bốc hơi, giao thoa nhau. Từng đạo lôi điện màu xanh giăng khắp nơi, giống như cây roi điện cực lớn đánh lên trên người hắn, phát ra từng đợt âm thanh sét đánh làm cho người ta sợ hãi. Tuy ba người bọn họ gần như cùng bước vào tẩy sát trị, nhưng hiển nhiên vì sát khí trong cơ thể Hàng Lập là nồng đậm nhất, thêm nữa đã kích thích dòng điện cuồng bạo trong lôi trì, cho nên bị ảnh hưởng cũng là mãnh liệt nhất. Cảnh tượng lôi điện vần quanh người đương nhiên cũng là kinh khủng nhất. Thành thế bên ngoài cơ thể to lớn như vậy, cảnh tượng trong cơ thể Hàng Lập cũng đồng dạng làm cho lòng người kinh sợ. Lúc này mỗi khiếu huyệt trên toàn thân hắn giống như một tòa quan ải bốc cháy. Ở trong lôi trì bị thành lôi đánh liên tục, truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Trong thức hải hắn càng nhấc lên trận trận cuồng phong sóng lớn. Bên trong lôi điện cuồng vang truyền đến làm thần hồn chấn động không thôi. Nếu như không phải ý chí của hắn hơn xa người thường, chỉ sợ là không chờ nhục thân sụp đổ, thì thần hồn đã hỏng trước rồi. Liệu Kỳ lão tổ nheo hai con mắt hẹp dài, nhìn bộ dạng Hàng Lập, trong mắt không khỏi hiện ra một tia tán thưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hàng Lập nhìn không được, ho khan kịch liệt. Thân thể cũng rung động theo, vốn sát khí trong khiếu huyệt chậm rãi chạy ra. Bỗng nhiên trở nên đậm đặc như mực, ngay sau đó chạy ra nhanh gấp mấy lần trước, lan tràn nhanh ra tứ phía. Bị cổ sát khí nồng đậm này đột nhiên tập kích, lôi điện màu xanh chung quanh lập tức cuồng bạo, lưới điện càng thêm dày đặc quét tới bên này, rất nhanh liền xua tan sát khí xung quanh Hàng Lập hầu như không còn. Tuy rằng sát khí tản ra, nhưng khí tức phát ra trên thân Hàng Lập lại trở nên đột ngột. Đôi mắt màu xanh trắng bắt đầu sung huyết, quang mang màu đỏ tươi từ bốn phía ánh mắt vây tụ tới, rất nhanh sẽ chiếm cứ cả đồng tử hắn. Chủ nhân à! Đề hồn thấy như vậy thì kinh sợ kêu một tiếng. Thật không may, lúc này sát suy lại bộc phát. Liệu Kỳ lão tổ nhướng mày mở miệng nói. Chỗ sâu trong yết hầu Hàng Lập phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể chấn động kịch liệt, tiếp theo xương cốt toàn thân vang lên từng trận thanh âm nổ vang. Bên ngoài thân hắn, kim sắc quang mang chớp động sang tối không ngừng. Một tầng rậm rạp lân phiến màu vàng không ngừng hiện hiện, lại không ngừng biến mất đi, lặp lại nhiều lần. Sát khí ẩn nấp trong cơ thể tiểu tử này đang dần dần chiếm thế thượng phong, không chê hắn chống đỡ thành lôi tây, không chê hắn chống đỡ thành lôi tẩy sát trì trùng kích. Nếu như hắn không thủ vững thần trí, một khi thật sự bị sát khí khống chế, sẽ lâm vào cuồng bạo. Như vậy thì càng phiền toái. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, căn bản là không có khả năng khôi phục lại được. Cái đầu cực to của Liệu Kỳ lão tổ ngẩng lên, ngự khí ngưng trọng nói. Để hồ nghe, thần sắc càng khó coi. Nàng do dự rồi đưa tay điểm một cái lên mi tâm. Da thịt chỗ đó tách ra hai bên, từ trong lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Lão phù khuyên ngươi, không nên vẽ vời cho thêm chuyện. Lôi trì tẩy xác có chút cùng loại với thiên kiếm. Người bên ngoài tốt nhất chớ nhúng tay. Nếu không, sẽ dẫn tới thành lôi công kích càng cuồng bạo hơn. Chẳng những người thân tử đào tiêu, mà chủ nhân của người cũng sẽ bị tẩy xác thất bại. Dù cho may mắn không chết, cũng sẽ đánh mất tâm trí, triệt để biến thành hồi tiên. Liệu Kỳ lão tổ hừ một tiếng, mở miệng nói.

các màu hư ảnh chân linh hiện hiện càng nhanh hơn. Cơ bắp trên thân bắt đầu không tự chủ được phồng lên. Trên cánh tay hiện lên kim lân, muộn hóa thành sơn nhạc cự viên. Trước ngực lại lượn lờ áo giáp thanh quang huyền quy. Sau lưng càng có ngũ thải quang mang thoáng hiện, gần như muốn sinh ra đuôi dài khổng tước. Liệu Kỳ lão tổ thấy như vậy thì rốt cuộc thần có chút thay đổi. Về phán đoán của một đạo tổ như lão, bây giờ Hàng Lập đã là nọ mạnh hết đà, bất luận nhục thân hay là thần hồn, cơ hồ đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão lo lắng, nếu như tình thế lại tùy ý phát triển tiếp như vậy, gia hỏa nắm giữ thiên hồ hoa huyết đao này chẳng những mất đi thần trí mà cũng có khả năng bạo thể mà chết. Thậm chí hai khả năng trên cũng có thể đồng thời xảy ra. Nếu như vậy, cơ hội mượn tay hắn thoát khỏi giam cầm cũng triệt để biến mất. Trong lúc lão hồ ly do dự có nên để bốn tòa lôi trì đồng thời hàng phạt, cưỡng ép Hàng Lập ra, rồi nghĩ biện pháp khác trợ giúp lão thoát khốn. Trên thân Hàng Lập lại đột nhiên nổi lên ba động khác thường. Trong thức hải của hắn, một tiểu nhân nguyên anh màu vàng đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng như người tu luyện. Đột nhiên nó kết một pháp quyết cổ quái. Không thấy tiểu nhân nguyên anh mở miệng, nhưng lại có từng đợt thanh âm âm tụng rất nhỏ, vang lên, quanh quẩn trong thức hải. Âm thanh này có lực lượng xuyên thấu vô cùng. Tuy sóng gió trong thức hải vẫn cuồng bạo như trước, nhưng không thể nào che lấp hết. Nội dung thanh âm kia chính là khẩu quyết luyện thần thuật tầng thứ 5. Mỗi chữ, mỗi tiếng, mỗi câu, lúc mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, từ hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng theo ngữ điệu càng lúc càng nhanh, thanh âm càng lúc càng dồn dập. Thanh âm này tựa như tràn đầy ma lực, bắt đầu chấn động lên từng trận sóng âm. Chính Hàng Lập cũng không biết là gì, trong lúc hung hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Lúc trước hắn tu luyện tầng thứ 5 của luyện thần thuật, gặp bình cảnh, giờ lại như nước chảy thành sông đã phá vỡ. Từng cổ lực lượng thần cường đại hiện ra các nơi trong thức hải, bắt đầu trấn áp cổ bạo động trong thức hải kia. Những sát khí xâm nhập trong thức hải cũng bị cổ lực lượng mới sinh ra này bức lui từng điểm, không tiếp tục bị ăn mòn. Thời gian dần qua, huyết sắc trong mắt Hàng Lập bắt đầu biến mất. Mưa to gió lớn trong thức hải dần dần ngừng, thần trí cũng theo đó dần dần khôi phục thanh minh. Không biết qua bao lâu, trong miệng hắn phun ra một ngụm trọc khí. Tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển một chút, thu liễm huyết mạch chân linh và các dị tượng bên ngoài vào. Cơ thể không tự chủ được, cảm thấy một hồi hư thoát. Bất quá lúc này sát suy bộc phát, rốt cuộc đã bị hắn tạm thời trấn áp. Liệu Kỳ lão tổ vốn đang còn đắn đo suy nghĩ, thấy như vậy, lúc đầu hơi ngẩn ra, tiếp theo thần sắc khẽ động, có chút động dung cùng khiếp sợ. Chương 759, chém xích. Người dịch, Tiểu Minh. Trải qua ước chừng một nén nhang, cả ba người Hàng Lập đều đã dần dần bắt đầu quen với cơn đau đớn từ lôi điện màu xanh mang tới, rồi lại phát hiện sát khí màu đen trong khiếu huyệt trên người đã không còn dày đặc như lúc ban đầu. Hơn nữa, tốc độ tẩy xác rõ ràng là chậm hơn rất nhiều. Đối với tình huống này, Hội Tam cùng Thạch Xuyên Không không khỏi âm thầm thở nhẹ ra. Trái lại, Hàng Lập đối với chuyện này lại lo lắng, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì đây không phải là dấu hiệu sát khí trong cơ thể hắn đã thanh trừ hoàn toàn, mà là hiệu quả tẩy xác của lôi trì màu xanh đã yếu lại. Không xa biệt lắm, tình hình của mỗi tòa lôi trì mỗi khác, mức độ thanh trừ sát khí cũng có chỗ khác biệt. Xem ra, tòa lôi trì màu xanh này cũng chỉ có thể giúp các người ở đây thôi. Nếu mà tiếp tục, cũng chỉ làm cho nhục thể của các người tổn thương mà thôi, chứ không có hiệu quả gì. Vừa đúng lúc đó, âm thanh của Liệu Kỳ vang lên. Không phải trước đó tiền bối đã nói, chúng ta tắm trong tòa lôi trì màu xanh này là có thể sát hoàn toàn sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Ai mà biết, hai tên kim tiền nhỏ bé các ngươi, vậy mà sát khí ẩn chứa trong người lại nhiều như vậy. Trên đoạn đường tu hành của các ngươi, chỉ sợ vong hồn chết dưới tay các ngươi đếm không hết. Liệu Kỳ lão tổ nhếch miệng nói. Trong lòng Hàng Lập biết lão không nói ngoa, vậy là thân hình hắn liền nhảy lên trên rồi bay ra ngoài. Nhưng mà thân hình hắn vừa lên thì lôi điện dưới người liền theo đuôi bay theo. rồi như một mảnh lưới lôi điện bao phủ cả người hắn, gắt gao cuốn lên hắn, mạnh mẽ kéo, liền lại lần nữa lôi hắn trở lại bên trong lôi trì. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không cùng thử một lần, nhưng cũng đều giống như nhau. Tuy vậy so với Hàn Lập tự hồ còn tốt hơn một chút. Sát khí trên mấy người bọn hắn vẫn chưa thanh trừ sạch. Hiển nhiên, lôi điện trong lôi trì vẫn theo bản năng mà tiếp tục công kích, khiến cho bọn hắn không thoát thân ra được. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, chân nguồn bạo luân trong người mau chóng nghịch chuyển. Thân hình như một đạo lôi điện màu vàng, bất ngờ bắn ra. Còn một bên, Thạch Xuyên Không cũng vận dụng bí thuật không gian, từ đó mà đào thoát. Về phần Hồ Tam, bởi vì nguyên nhân nhục thể hơi yếu, cũng là người thụ thương nặng nhất trong ba người. Vậy là y liền dựa vào tu vi thái ất Ngọc Tiên, rốt cuộc cũng thoát ra ngoài. Sau khi ba người vừa hạ xuống đất, chợt thân hình cả ba đều lảo đảo một cái. Vậy là cả ba rối rít lần lượt khoanh chân ngồi. Cả người Hồ Tam cháy đen một mảnh. Khắp nơi trên người đều nứt toát lộ ra vết máu, còn trên mặt thì nở ra nụ cười vui mừng. Y lật tay, lấy ra một viên đan dược thai ớt, tỏa ra mùi thơm lan tỏa tứ phía, rồi ném vào bên trong miệng, y liền nuốt xuống. Theo dược lực tan ra, vết máu trên người bốc lên từng tia khí trắng. Vậy mà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà khép lại. Kế bên cạnh, sắc mặt Thạch Xuyên Không như thường, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cũng đồng dạng, lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống. Quanh người cũng tuôn ra mảnh lớn sương mù màu đen, bao phủ cả người y vào bên trong. Còn Hàn Lập, quần áo trên người thì trở nên rách rưới. Làn da đỏ hồng trên người, hơn nửa ngày cũng không có biến mất. Đề Hồn đi tới bên cạnh hắn muốn hỏi thăm, hắn cũng chỉ lắc đầu, ra hiệu là mình không sao. Hắn không lập tức phục dụng đan dược, mà nhắm mắt điều tức một lát. Rồi cẩn thận vận chuyển công pháp tầng thứ 5 của luyện thần thuật một lần nữa. Phát hiện rằng bình cảnh lúc trước đã thật sự đột phá. Chỉ cần ngày sau chăm chỉ tu luyện là không bao lâu liền có thể đại thành. Sau đó hắn cũng nuốt mấy viên đan dược rồi im lặng luyện hóa nhược lực. Thời gian trôi qua ước chừng nửa nén hương. Bọn người Hàn Lập đang điều tức chợt bị Liễu Kỳ lão tổ đánh thức. Không phải là lão phu không cho các người khôi phục. Vì thời gian cấp bách, các người đã lén xông vào cấm địa của cựu U tộc. Tuy là nhờ có tam vực hội mình mà âm thừa tận mới không thể nào thoát thân ra được. Nhưng khó mà đảm bảo là lão không phái người khác chạy tới đây. Đến lúc đó các người muốn tiếp tục tẩy xác hoàn toàn thì cũng rất khó. Ánh mắt của lão Kỳ, lão Tổ đảo qua ba người, mở miệng nói ra. Không sai, tuy là bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng thời gian của chúng ta quả thật là không còn nhiều. Hàn Lập nhẹ gật đầu nói ra. Tam tỉnh đã là tu vi thay ớt, ngược lại thì không nói, nhưng còn hai người các người thì khác. Sát khí còn thừa trong cơ thể các ngươi đều chiếm giữ sâu bên trong tiên khiếu. Chỉ có thể tiến vào trong lôi trì màu tím, phát ra uy lực thật mạnh mới có thể tẩy được. Chuyện này cũng cần tốn không ít thời gian, cho nên hãy nắm chặt thời gian mà tiếp tục đi. Ánh mắt của lão tổ Liễu Kỳ rơi vào trên người Hàn Lập nói ra. Đừng vội, dựa theo ước định trước đó, sau khi trừ bỏ sát khí, liền giúp tiền bối thoát khốn. Tuy vậy mặc dù hiện giờ chưa có hoàn toàn thanh trừ hết sát khí, nhưng hẳn là cũng đủ giúp tiền bối chém đứt một sợi xiềng xích, lấy đó mà làm thành ý. Hàn Lập đương nhiên minh bạch ý tứ trong ánh mắt của lão, lập tức nói ra. Đã như vậy thì làm phiền rồi. Trong mắt của lão tổ Liễu Kỳ lóe ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu nói. Đối với chuyện này, Thạch Xuyên Không cũng không có dị nghị gì. Còn Hồ Tam thì càng mừng rỡ vô cùng. Chỉ cần bốn người chúng ta toàn lực thúc giục huyết đạo là có thể sao? Hàn Lập lật tay, từ trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường đao phong cách cổ xưa, rồi mở miệng hỏi. Ánh mắt lão tổ Liễu Kỳ đảo qua thanh trường đao trong tay Hàn Lập, chợt đáy mắt lóe ra một vòng dị sắc không dễ dàng thấy được. Thúc giục tiên khí tam phẩm, phát huy hết toàn bộ uy lực. Cần một lượng tiên linh lực cực kỳ to lớn. Hy vọng lát nữa các người đừng có giữ lại. Nếu mà sợi xích không đứt, có khả năng lùi ngao chiên liên sẽ đưa tới cắn trả vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó không chỉ lão phu gặp khổ cực, mà đến các người cũng có thể sẽ bị thụ thương nặng. Lão tổ Liễu Kỳ ngưng trọng nói. Còn sẽ toàn lực ứng phó. Hồ Tam chắp tay nói ra. Tiền bối xin an tâm, lợi ích đôi bên, vạn bối sẽ không phạm sai lầm. Thạch Xuyên Không cũng mở miệng nói. Hàn Lập thì không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về Đề Hồn rồi nhẹ gật đầu. Sau khi bốn người vừa điều tức xong, tay Hàn Lập cầm trường đao đi tới phía trước. Ba người còn lại thì đứng sau hắn. Thạch Đào Hữu. Trong tay hắn nhấc lên Thiên Hồ Hoa Huyết Đao cao lên trên. Cả hai tay nắm chặt chuôi đao, không có sốt ruột thúc giục, mà lấy tâm điểm liên hệ với Thạch Kinh Hầu. Chờ trong chốc lát, Thạch Kinh Hầu cũng như cũ, giống như là đang rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có đáp lại. Thạch Đạo Hữu, ta biết người cùng với Liệu Kỳ lão tổ này có liên quan, nhưng bất kể như thế nào, hy vọng người có thể giúp ta một tay để vượt qua cửa ải này. Hàn Lập lấy tâm thần liên hệ nói ra, như cũ, vẫn yên tĩnh hoàn toàn, không có đáp lại chút nào. Hàn Lập nhướng mày cũng không nói, hai tay liền nắm chặt Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Trên người phát ra ánh sáng, một thần tiên linh lực cũng bắt đầu thuận theo kinh mạch trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào trường đao trong tay. Trên thân đao lóe ra ánh sáng màu đỏ, tất cả đường vân trên thân đao cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Một cổ khí tức huyết sát từ trên thân đao phát ra xung quanh. Mấy người Hồ Tam thấy như vậy liền rô đít nhấc chưởng lên, đẩy ra phía trước người. Tiên linh lực trong người cũng nổi lên rồi tuôn ra, hòa vào trong cơ thể của Hàn Lập, rồi mượn nhờ hai tay hắn mà tụ vào trong Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Một trận âm thanh thật nhỏ từ trên thân đao truyền ra, hai tay Hàn Lập nắm chặt trường đao cũng không ngừng rung động, từ đó tỏa ra từng tầng đao ảnh sáng ngời màu đỏ như máu, rồi chồng chất thành ngàn vạn tầng. Khí tức phát ra từ trên thân đao cũng liên dâng cao, rất nhanh liền đạt đến mức độ chưa thấy trước đó. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cũng không nhịn được mà cũng run theo. Chỉ cảm thấy huyết khí trong người tự hồ cũng nhận ảnh hưởng khí tức của thân đao, như là có cảm giác máu huyết sôi trào cổ quái vậy. Khí tức của thanh đao rất đặc biệt, xem ra là cái hiệu quả kích phát khí huyết, có thể tăng chiến lực thật lớn cho người sử dụng. Các người không cần lo, chỉ cần ra tay hết sức là được. Lúc này lão tổ Liệu Kỳ mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập âm thầm kiểm tra một chút, liền phát hiện trong người quả nhiên không có gì trạng gì. Vì vậy mới bắt đầu toàn lực rót tiên linh lực vào trong đao. Tiên linh lực không ngừng nhập vào trong, huyết quang trên thân đao càng phát ra rực rỡ. Trong mắt của hai đầu hồ ly ở hai bên chuôi đao cũng sáng lên ánh sáng huyết sắc màu đỏ, làm cho người có cảm giác là cả thân đao hoàn toàn biến đổi. Hai mắt Hàn Lập ngưng, trong miệng quát to một tiếng, sải chân bước về phía trước, liền tuần đao chém. Trong tích tắc, vô số đạo ánh đao màu máu cực lớn, thuận theo từ hư không tầng tầng chém xuống. Một đao tiếp đến một đao chém xuống sợi xiềng xích màu xanh. Tường đạo nối tiếp tường đạo, từ đó phát ra âm thanh sắc bén, làm sợi xiềng xích màu xanh chấn động dữ dội. Phù văn màu xanh khắc trên sợi xích, chợt nổ tung giống như ánh mặt trời. Lôi trì màu xanh cũng lập tức như bị vỡ nồi, cũng từ đó mà tất cả lôi quang phun trào, hóa thành một đạo lôi điện tròn thật lớn. Thuận theo sợi xiềng xích màu xanh bắn nhanh ra, lao thẳng đến Liệu Kỳ lão tổ. Nhưng mà điện quang hình tròn vừa tới chỗ ánh đao màu máu đang chém xuống, liền bị ánh đao chặn. Hai đạo ánh sáng xanh đỏ vì vậy mà va chạm dữ dội, làm cả hai đều giằng co với nhau. Nhanh, chặt đứt nó! Liệu Kỳ lão tổ quát to một tiếng. Mấy người Hàn Lập chỉ cảm thấy quanh người chấn động dữ dội. Tiên linh lực trong người giống như mất đi khống chế, điên cuồng tuôn ra, liên tục không ngừng nhập vào bên trong Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Chỉ thấy huyết quang trên thân đao lại tăng vọt, ngừng ra đao ảnh huyết sắc, giống như sức mạnh của vạn quân, liền chém xuống lôi điện hình tròn. Sắc mặt của mấy người Hàn Lập đều biến đổi, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi. Nếu mà theo tốc độ như vậy mà kéo dài, chỉ sợ chưa kịp chém đứt xiềng xích, là một thân tiên linh lực của bọn hắn đã bị cướp sạch không còn. Đúng lúc này, chợt đầu hồ ly trên Thiên Hồ Hoa Huyết Đao tỏa ra hào quang. Bất ngờ lên một đạo hồ ảnh màu máu thật to lớn, rồi bỗng nhiên hiện ra trong hư không, làm hình dạng như bổ nhào nhập vào trong đao ảnh huyết sắc. Đao ảnh huyết sắc liền phát ra một tiếng hú, tựa như từ hư hóa biến thành thực chất, hóa thành một trường đao huyết sắc ong ánh, chém mạnh xuống. Một tiếng oanh vang thật lớn, bất ngờ lôi điện hình tròn nổ tung. Vô số điện quang màu xanh như hai đóa pháo hoa chói mắt bắn ra hai bên. Còn đường huyết quang ở giữa chợt lóe, rồi chém xuống xiềng xích màu xanh phát ra tiếng đứt gãy. Một trận âm thanh xiềng xích rơi xuống đất vang, còn điện quang màu xanh thì lui về lôi trì, dung nhập vào trong đó. Xong rồi. Vẻ mặt Hồ Tam lộ ra vui mừng kêu. Hàn Lập thì chau mày rồi thu lại trường đao, cẩn thận quan sát trường đao. Hắn có chút không rõ, vì sao mà ngay đúng thời khắc sống còn, thì Thạch Kinh Hầu lại muốn ra tay tường trợ hắn chứ. Sao vậy, chủ nhân à? Đệ Hồn đi tới bên cạnh người Hàn Lập, thấp giọng hỏi. À, không có gì, thường thể người khôi phục như thế nào rồi? Vừa rồi có ảnh hưởng đến hay không? Hàn Lập lại thu hồi Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Không có. Đệ Hồn lắc đầu. Tốt, rất tốt. Lão tổ Liệu Kỳ nâng đầu, không còn hình dáng lười biếng nằm rạp xuống như trước, mà nhìn đoạn xiềng xích màu xanh từ trên người rớt xuống, phát ra từng đợt cười thoải mái thật to, làm toàn bộ đại sảnh trở nên có chút chấn động. Đa tạ chư vị, các ngươi hãy mau điều tức tiên linh lực, rồi là tiếp tục tẩy xác đi. Cười xong, lão mới mở miệng, từ từ nói. Chương 760 Thần niệm phân thân. Người dịch, độc hành. Tại Tu La Thành, tại hội trường Trụy Hồ Khu, Đại hội Tam Vực Hội Minh vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bởi vì biến cố lúc trước, các đại vực chủ ít có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong hội trường có chút trầm lắng. Âm Thừa Toàn với tư cách là chủ nhà, tuy giờ phút này trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng mà vẫn phải ứng phó tình cảnh ở trên. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói cái gì. Vào thời khắc này, giới chỉ màu xám đeo trên ngón út tay trái của hắn chợt siết chặt. Trên mặt nhẫn mình khắc bốn đạo hoành văn màu xanh, tím, bạc và kim. Chợt đạo hoành văn màu xanh từ từ mờ đi, biến thành màu xám. Vẻ tươi cười trên mặt Âm Thừa Toàn trong nháy mắt ngừng kết. Trên trán lóe ra gần xanh, bất quá lập tức biến mất. Thần sắc biến hóa trên mặt gã, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng mọi người tại đây tu vi bậc nào chứ, hầu như nhìn thấy, trong lòng đều khẽ động. Âm vực chủ, thoạt nhìn khi sắc người, tự hồ không được tốt. Chẳng lẽ những ngày qua đã vất vả quá độ ư? Đuôi lông mày của Hoàng Phủ Ngọc nhảy lên rồi mở miệng hỏi. Không có gì, đại hội đã đi đến lúc này, cuối cùng cũng có chút thành quả, cũng không uổng phí chư vị từ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi đây. Âm Thừa Toàn nói ra nhàn nhạt. Âm vực chủ đã nói quá lời rồi. Đại hội lần này mang ý nghĩa trọng đại, liên quan đến tiền đồ hưng suy trong tương lai của hội giới chúng ta. Tất cả chư vị đang ngồi nơi đây đều là chủ sự của vực minh. Tới đây vốn là bổn phận của mỗi người. Tiểu Bất Già vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Sự tình bên trong tẩy hồn khu bên kia đã có kết quả hay là chưa? Không bằng nói cho mọi người chúng ta nghe một chút. Hoàng Phủ Ngọc chuyện chủ đề hỏi. Bên trong tẩy hồn khu xảy ra biến cố nho nhỏ, cũng không nhọc Hoàng Phủ Công Chủ quan tâm. Chúng ta còn phải tiếp tục tổ chức đại hội. Hôm nay là ngày biểu quyết đầu tiên, đã thương thảo vài ngày trước. Tin rằng các vị đang ngồi tại đây đều đã quyết định. Kế tiếp, chư vị cứ biểu quyết thoải mái đi. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc chớp, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bất Giả. Tiểu Bất Giả cũng nhìn, hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đều hiện ra một tia dị sắc. Mà Âm Thừa Toàn vừa nhất lời, thì một khối ngọc bội màu xám dưới vạt áo bên hồng lão chợt im lặng rồi vỡ vụn ra. Trong một tòa đại sảnh rộng lớn bên trong một chỗ của Tu La Thành, nơi này thoạt nhìn là một nơi để tiếp khách. Trong sảnh bố trí một cái bàn và ít đồ dùng cổ kính trang nhã, thoạt nhìn thoải mái và dễ chịu. Chung quanh đại sảnh chớp động một tầng sương mù hôi quang, hình thành một quang mạc màu xám bao phủ cả đại sảnh vào bên trong. Tại trung tâm của sảnh có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là một lão giả đầu tóc trắng trên 80, chính là đạo tổ Thiên Đình Phùng Thanh Thủy. Lão đang cúi đầu thưởng thức trà. Một người khác trong bộ hôi sam, môi dày, mặt lạnh, nhìn qua rõ ràng là một gã Âm Thừa Toàn khác. Bất quá thân hình Âm Thừa Toàn có chút phiêu đãng, giống như một đám khói xanh, tự hồ không phải là thực thể. Ngay lúc này trên thân Âm Thừa Toàn lóe ra hồi quang, thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, như là mây đen kéo đến trước bão tố. Âm đạo hữu, đã xảy ra biến cố gì sao? Phụ mẫu ngồi đây uống trà cũng quá lãng phí thời gian đi. Nếu người có gì khó khăn, phụ mẫu nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thực lực thần niệm phân thân này của người có hạn, chưa hẳn có thể tạo ra tác dụng gì. Ánh mắt của Phùng Thanh Thủy chớp lên, đặt chén trà trong tay xuống, rồi chậm rãi nói. Đa tạ Phùng đạo hữu đã quan tâm, bất quá tình huống hiện tại còn trong phạm vi khống chế của ta, cũng không nhọc Phùng đạo hữu phí tâm, cứ an tâm ở đây thưởng thức trà là được. Âm Thừa Toàn nói ra như vậy. Âm đạo hữu, chúng ta chính là minh hữu cùng chung lợi ích. Các hạ hà tất đề phòng xâm nghiêm với ta. Lồng mi trắng của Phùng Thanh Thủy nhíu một cái hơi bất mãn nói. Thời điểm cần các hạ giúp, ta sẽ mở miệng. Trước đó kính xin các hạ tiếp tục ở đây tịnh tòa, thưởng thức trà. Âm Thừa Toàn hừ một tiếng, nói nhàn nhạt một câu. Thân hình thoáng một cái liền tiêu thất trong hư không. Quang mạc màu xám chung quanh đại sảnh hơi ba động, đột nhiên dày thêm gấp mấy lần. Phùng Thanh Thủy thấy cảnh này, mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lần nữa bưng chén trà, trong mắt hiện ra vẻ trầm ngâm. Bên trong tẩy sát trì, đám người Hàng Lập trợ giúp Liệu Kỳ lão tổ chặt đứt một sợi dây xích, sau đó liền khoanh chân ngồi tại chỗ, nhào nhào lật tay, lấy ra các loại đan dược hồi phục ăn vào. Người tự lấy ra tiền nguyên thạch tiến hành hồi phục. Tại trung tâm của lôi trì, trên thập tự giá khổng lồ, lúc này Liệu Kỳ lão tổ đã khép hai mắt, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tự hồ đang chuẩn bị làm cái gì. Từ lúc lôi xích màu xanh bị chắc đứt, khí tức trên thân lão tỏa ra càng thêm mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc này, hai mắt lão bỗng nhiên mở, nhìn lại một chỗ trên vách tường. Chỉ thấy nơi đó có hơn trăm khối tinh thạch màu trắng vuông bong loáng không dấu vết. Đột nhiên, mặt ngoài nổi lên một tầng u quang. Tiếp theo, mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn, nhanh chóng xoay tròn. Tiếp đó, một thân ảnh tối tăm mờ mịt dần dần hiện hiện. Thoạt nhìn có chút vặn vẹo, cũng không phải là thực thể. Thần sắc của đám người Hàng Lập bỗng nhiên biến đổi, đều đứng lên. Sư tôn! Thân thể đệ hồn rung lên, nhìn bóng người màu xám trên không trung. Trong mắt hiện ra một tia cực kỳ phức tạp, trong miệng kinh hồn một tiếng. Đệ hồn! Người nói đây là cựu u vật chủ Âm Thừa Toàn. Trong Hàng Lập rùng mình thấp giọng hỏi. Không chờ đệ hồn trả lời, thân ảnh màu xám kia bỗng quay đầu nhìn sang đám người Hàng Lập. Hàng Lập liền cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen. Trong đầu một cổ mang lực vô hình phá không kéo tới. Ngự phong trấn thần phù biến thành tòa tuyết phong nguy nga chấn động kịch liệt. Sau đó tan vỡ ầm ầm. Hắn cảm thấy thần hồn trong đầu chấn động không ngớt, đầu vang mắt hoa. Hầu như muốn ngất đi. Luyện thần thuật. Hàng Lập hoảng sợ, trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức vận khởi luyện thần thuật. Lực lượng thần thức trong đầu vận chuyển, trấn áp thần hồn rung động lắc lư. May mắn, luyện thần thuật của hắn vừa mới tiến triển, hầu như đạt đến tầng thứ 5 đại thành. Từng cổ lực lượng thần thức khổng lồ bao trùm tầng tầng lớp lớp thần hồn, kiệt lực trấn áp. Rốt cuộc, miễn cưỡng ổn định. Cùng lúc này, trước người hắn chớp động tinh quang, từng sợi thần niệm xiềng xích hiện hiện, đang vào thành một cái lưới lớn, chống lại cổ mang lực vô hình này. Bất quá cổ mang lực vô hình này thật sự quá lợi hại, xung động thuận theo lưới lớn thần niệm xiềng xích truyền đến trong đầu hắn. Trong đầu Hàng Lập rung động lắc lư, toàn bộ cơ thể loạn choạng lùi về sau, vậy mà thân thể không thể nào đứng vững được. Bên kia, thân thể của Thạch Xuyên Không cũng lên mãnh liệt. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gã khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu lóe ra ngân quang, một tiểu khóa màu bạc lăng không hiện hiện, nở rộ từng vần sáng màu bạc chói mắt, bảo vệ đầu gã, đồng thời thân hình bay ngược ra sau. Bất quá tiểu khóa màu bạc rung lên kịch liệt, thân khóa liền răng rắc một tiếng hiện ra một vết rạn, ngân quang tàn mắt ra nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt Thạch Xuyên Không lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, lóe lên, chui vào trong tiểu khóa màu bạc. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Tiểu khóa mỏ bạc tản mắt ra quang mang thoáng sáng ngời, miệng cưỡng tiếp tục bảo vệ đầu của hắn, nhưng chớp động kịch liệt, tùy thời có khả năng bị dập tắt. Trong ba người, thì Hồ Tam phản ứng nhanh nhất. Âm Thừa Toàn vừa nhìn qua, thần sắc y lập tức cuồng biến, thân hình bắn ngược lùi ra sau, đồng thời hai tay nhanh chóng huy động. Lần lượt, từng cái phù lục màu trắng từ trong tay bay ra, lóe lên hóa thành tầng tầng quang mạc màu trắng hơi mờ, ngăn cản trước người y. Trong nháy mắt, y liền ném ra hơn 10 cái phù lục, hóa thành hơn 10 tầng quang mạc. Chỉ là quang mạc màu trắng vừa mới hình thành, liền bị đả kích hủy diệt. Hơn 10 tầng quang mạc lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Khóe mắt Hồ Tam rung rẩy, hai tay không ngừng huy động liên tục. Từng đạo phù lục màu trắng từ trong tay y bay ra, trong nháy mắt lại bay ra hơn 10 cái. Từng vòng quang mạc màu trắng hiện liên tiếp trước người y, nhưng lần nữa bị một cỗ mang lực vô hình đánh nát. Hơn nữa, lần này tốc độ quang mạc vỡ vụn nhanh hơn, dường như sóng dữ quét qua. Hơn 10 tầng quang mạc trong nháy mắt bạo liệt. Sắc mặt Hồ Tam trắng bệch, thân hình bắn ngược ra sau nhanh hơn. Trong bốn người, chỉ có Đề Hồn không bị công kích, thần sắc phức tạp đứng một bên. Âm Thừa Toàn, ngươi lại phái một cổ thần niệm phân thân tới, chỉ tiếc là đã muộn một bước. Vào thời khắc này, thanh âm của Liệu Kỳ lão tổ cười to từ bên cạnh truyền đến. Một cổ tiếng gầm cuồn cuộn cuốn tới, hầu như ngưng tụ thành thực chất ngăn trước mặt của ba người Hàn Lập. Một tiếng nổ mạnh ầm vang, hư không trước người ba người Hàn Lập đột nhiên rung, từng vết nứt không gian lăn không hiện ra, như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Toàn bộ đại sảnh đung đưa giống như địa chấn, bốn phía vách tường hiện ra từng vết rạn. Áp lực ngập trời mà ba người Hàn Lập chịu đựng lập tức buông lỏng, liền lùi lại mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, trong mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Chỗ mi tâm của Liệu Kỳ lão tổ đại phóng tinh quang, chớp động trên không trung cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nam tử trung niên mặc cẩm bào xám trắng, e buộc dây thắt lưng lông cáo. Người này đứng chắp tay trước ba người Hàn Lập, làm cho người ta có cảm giác một loại uy thế khinh thường thiên địa. Âm Thừa Toàn, nếu chân thần người đã tới đây, ta hiện tại chưa thoát khốn, có lẽ còn kiên kỵ một chút. Bất quá, người chỉ phải tới một cổ thần niệm phần thân, ở trước mặt ta là dám đả thương người, không khỏi qua mức khinh thường sao? Nam tử trung niên cười lạnh nhạt nói. Sắc mặt Âm Thừa Toàn hơi trầm xuống, cũng không lập tức động thủ, mà dời ánh mắt nhìn về Đề Hồn ở một bên. Lạc Nhi, người thật to gan. Vậy mà dám mang những người này tiến vào Tẩy Hồn khu, không chỉ thả ra Thái Cổ Hồn Hầu, là còn thả ra tên Liệu Kỳ này. Người có biết những chuyện này sẽ gây tổn thương lớn đến Cửu U tộc hay không? Âm Toàn trầm giọng khiển trách. Sư tôn, đệ tử bất tài. Đệ tử chỉ muốn dẫn hắn đến tẩy sát trì, tẩy thoát sát khí trong người. Cũng không có ý muốn gia hại Cửu U tộc. Hắn cũng giống như vậy, chỉ là muốn tẩy đi sát khí. Cũng không có ý đối địch với Cửu U tộc. Đệ Hồn nghe, thân thể mệt mỏi khẽ run, nhìn Hàn Lập, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Người chính là chủ nhân trước kia của Lạc Nhi ư? Chỉ là một kim tiên, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá, nhìn tình cảm của Lạc Nhi, ta có thể không truy cứu lỗi của người, tự tiện xông vào Tu La Thành. Người đi đi. Âm Thừa Toàn quay đầu nhìn Hàn Lập một cái. Đột nhiên bấm niệm pháp quyết vung lên. Cấm chế trên cửa đá của đại sảnh trước mặt lóe ra quang mang. Ầm ầm một tiếng, lập tức từ từ mở ra. Vậy mà thật sự gã muốn thả Hàn Lập ly khai. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc lộ ra một tia trầm ngâm, từ hồ có chút động tâm. Chương 761, tình thầy trò, người dịch Tiểu Minh. Lệ đạo hữu, lão đang muốn chia cách chúng ta, ngàn vạn lần đừng có trúng mưu kế của lão tạc này. Hiện giờ cả Tu La Thành đã giới nghiêm, cho dù bây giờ người có rời đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại thôi. Kế hoạch lúc này là chỉ có cách cứu lão tổ ra mà thôi, rồi mượn lực lượng của lão nhân gia người, từ đó mà chúng ta mới có thể chạy thoát được. Hồ Tam vội vàng mở miệng ra nói. Hàn Lập nhìn Hồ Tam ánh mắt có chút lay động, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đang tính toán sao? Ngươi cho là có thể được như vậy ư? Hiện giờ tình hình trong Tu La Thành chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. căn bản là có khả năng mà đi đuổi bắt các ngươi. Trong mắt ta, mấy tên kim tiền các ngươi được coi là gì chứ? Nếu ngươi vẫn chưa an tâm, thì ta sẽ ban cho các ngươi một tấm cựu u lệnh. Âm Thừa Toàn từ tốn nói. Trong lúc lão nói chuyện, lão nhấc một tay, ngón tay khẽ động. Từ đó bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, hạ xuống trước người của Đề Hồn. Đó là một tấm lệnh bài một mặt được chế tạo từ kim loại không biết tên. Mắt của Liễu Kỳ lão tổ thấy như vậy thì lông mày cũng hơi nhíu. Chủ nhân à, cấm chế cả tòa Tu La Thành này nhìn như rải rác khắp nơi. Nhưng kỳ thật, tất cả cấm chế đều hạch tâm của cả một tòa đại trận siêu cấp. Cựu U Lệnh chính là bảo vật được luyện chế ra để ra vào tòa đại trận siêu cấp kia. Toàn bộ cựu U tộc cũng chỉ có 5 cái. Có vật này, ta có thể nắm chắc mở hơn phân nửa cấm chế trong Tu La Thành. Đệ Hồn tiếp lấy tấm cựu U Lệnh rồi truyền âm về phía Hàn Lập nói. Lúc trước, Lệ Mộ đã tham dự phá hủy cấm chế giam giữ Hỗn Hầu. Tình hình nơi đây cũng một phần bắt đầu từ ta. Vừa rồi các hạ còn muốn giết ta, vậy sao lúc này thái độ lại thay đổi? Là nguyện ý muốn thả ta rời khỏi nơi đây. Hàn Lập nghe thì trong mắt hơi hiếp rồi mở miệng hỏi. Nếu là ngày thường, từng người các người đừng hòng còn sống mà thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, mục đích của ta lúc này chỉ có một Liễu Kỳ. Vừa nãy người có thể ngăn được một kích của sợi phân hồn thần niệm của ta, coi như là có chút thực lực. Ta sẽ tha cho người một mạng, cũng là muốn tránh đi biến cố không có mong muốn. Âm Thừa Toàn lạnh lùng nói ra. Các hạ nói thật là thẳng thắn và thành thật. Chẳng qua thật xin lỗi. Trước đó ta đã đáp ứng Liễu Kỳ tiền bối sẽ giúp cho lão một tay. Chỉ có thể từ chối lời đề nghị của các hạ mà thôi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng nói. Hồ Tam nghe thì sắc mặt thả lỏng. Đôi lông mày của Liễu Kỳ lão tổ cũng giãn ra. Chỉ có vẻ mặt của Đề Hồn thì vẫn còn khẩn trương. Tiểu tử, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu như vậy, thì ngươi hãy ở lại đây đi. Lạc Nhi, ngươi cũng thấy rồi đấy. Cũng không phải là vì sự lòng dạ độc ác, mà là người này muốn tự tìm đường chết. Ngươi rời đi trước đi, miễn cho lúc nữa là liên lụy đến phần ngươi. Sắc mặt Âm Thừa Toàn lạnh lẽo, hai tay vùng lên bấm niệm phát quyết. Pháp trận cực lớn trên mặt đất bất ngờ tỏa sáng, một tia sáng trắng từ đó tuôn ra ngoài, liền bao phủ cả người Đề Hồn rồi mang nàng bay ra bên ngoài. Mặt mũi của Đề Hồn vô cùng lo lắng, đang muốn nói điều gì, chỉ là ánh sáng màu trắng bao vây nàng phát ra uy lực mạnh mẽ, khiến cho nàng không rung lắc được một cái nào, cũng không có một tiếng động nào truyền ra được. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một đạo bóng xám hiện ra như lôi điện quấn lấy thân thể của Đề Hồn, không ngờ đó là một cái đuôi hồ ly. Mắt của Âm Thừa Toàn thấy như vậy, đột nhiên biến sắc. Thân hình như lôi điện nhào tới, nhoáng một cái, liền đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Liễu Kỳ lão tổ, một quyền nổ kích đánh xuống. Một quyền của lão đánh ra, trên nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng màu xám còn mơ hồ hiện ra một đầu mặt quỷ dữ tợn, to bằng cả gian phòng. Trong miệng phát ra tiếng kêu lập cập vô cùng chói tai. Âm thanh này chói tai vô cùng, xuyên thẳng cả thần hồn, tản ra một cổ khí tức tử vong nồng đậm, giống như ác quỷ địa ngục đang nhè răng cười, làm cho người ta vừa nghe xong có cảm giác như bị kéo xuống địa ngục. Ba người Hàn Lập, Hồ Tam, Thạch Xuyên Không nghe âm thanh này, thần hồn trong đầu rung động dữ dội, thậm chí có cảm giác như muốn rối loạn. Hai chân trước của Liễu Kỳ lão tổ vùng lên trên mặt đất, từng đạo hào quang màu xanh trắng bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành một lồng ánh sáng màu xanh trắng như quả trứng gà, bao phủ cả bọn người Hàn Lập, còn có bao trùm cả bốn tòa lôi trì. Luồng ánh sáng vừa ra, âm thanh đập cập kỳ quái, liền lập tức giảm đi nhiều. Cùng lúc này, hư ảnh nam tử trung niên nhoáng một cái, liền lăng không ngăn cản Âm Thừa Toàn bên trên lồng ánh sáng. Muốn ra tay với bọn hắn ư? Trước tiên hãy qua cửa ải của ta đi. Nam tử trung niên cười hằng hặc một tiếng, hai tay bấm niệm phát quyết. Một cổ tinh quang xám trắng từ trên người lão bay ra, xoay tít một vòng, rồi hóa thành một cây bổng ảnh dài vài chục trượng, vừa thô vừa to. Hư ảnh hai đầu bổng ảnh quay quay nhòm như rắn, phát ra một cổ dao động lực lượng thần hồn vô cùng trầm trọng, rồi nghênh đón về phía năm đấm của Âm Thừa Toàn. Một tiếng vang ầm ầm thật to lớn. Giữa không trung, Bộng ảnh cùng năm đấm ầm ầm va chạm nhau. Ở giữa cả hai phát ra hào quang chói mắt như mặt trời. Chợt từ đó bộc phát ra cổ ba đồng thần thức như thực chất, làm cho cả hư không xung quanh vặn vẹo điên cuồng, rồi vỡ vụn không ngừng giống như một tấm gương. Lồng ánh sáng xám trắng cũng bị ảnh hưởng, cũng rung động không thôi, phát ra âm thanh nổ tung đùng đùng, hình thành từng luồng khí hơi nước màu trắng mịt mờ, lan rộng cả tứ phía. Chẳng qua, lồng ánh sáng xám trắng này nhìn cực kỳ chắc chắn, cũng không có vỡ nát mà rất nhanh ổn định lại. Giữa không trung, sau một kích đó của nam tử trung niên cùng âm toàn, thân thể cả hai đều bị dư chấn, cả hai đều bay ngược về sau. Cả hai giao thủ nhanh như thiểm điện. Lúc này ba người Hàn Lập mới kịp phản ứng, cùng lúc phát ra tiếng kêu đau đớn, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Ba người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Liễu Kỳ, người đã tài đối phó một tên tiểu bối mà không thấy mất thân phận hay sao? Âm Thừa Toàn liền ổn định thân hình, không tiếp tục ra tay mà gầm lên một tiếng. Nghe được lời chính nghĩa phát ra từ miệng của âm vực chủ, thật đúng là hiếm thấy. Giữa ngươi và ta đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã hiểu rõ lẫn nhau. Ngươi cho là ta không nhìn thấy ý đồ của ngươi sao? Liễu Kỳ lão tổ đứng trên mặt đất cười lạnh một tiếng, đuôi hồ ly đang cuốn lấy đề hồn hơi xiết lại. Ánh sáng màu trắng quanh người đề hồn lập tức vàng răng rắc một tiếng, liền vỡ vụn. Đuôi cáo khẽ động, vòng quanh người đề hồn kéo đến gần bên Liễu Kỳ lão tổ. Vốn đề hồn còn đang ra sức giải dùa, chợt nghe nói vậy, từ từ ngưng. Người nói lời này là kỹ gì? Còn người Âm Thừa Toàn hơi co, khó nhận ra, vội nói. Tiểu cô nương, bản thể của ngươi chính là hình thú sao? Nếu ta đoán không sai, sau khi Âm Thừa Toàn thu ngươi làm đồ đệ, lão liền dốc lòng hết sức bồi dưỡng cho ngươi, thậm chí bắt người cắt tộc để giết lấy hồn, cung cấp cho ngươi thôn phệ, tăng cao tu vi, đúng chứ? Liễu Kỳ lườm lườm Âm Thừa Toàn, trong mắt lóe ra một tia trào phúng, lập tức nhìn đề hồn hỏi. Không sai, sự tồn đối với ta ân trọng như núi. Đệ hồn nhìn Âm Thừa Toàn một cái, rồi nói ra. Nhưng, vậy người có biết vì sao mà sự tồn người lại sủng ái người như vậy không? Vì tăng tu vi của người lên, mà làm bất cứ thứ gì? Âm Thừa Toàn là người gì? Tin tưởng người cũng không phải là không biết à. Liễu Kỳ lão tổ không để ý tới lời nói của đệ hồn mà mở miệng nói ra lần nữa. Sắc mặt đề hồn mơ hồ có chút tái nhợt, há hốc miệng, tự như muốn nói điều gì, nhưng mà không có nói được. Những nghi hoặc này, nhiều năm qua, nàng đã nhiều lần ý thức được. Chẳng qua Âm Thừa Toàn đối với nàng tốt vô cùng, nàng không muốn để sự nghi ngờ này vào trong lòng. Mỗi lần nàng nghĩ tới nó, nàng liền lập tức né tránh. Bây giờ bị Liễu Kỳ lão tổ đặt câu hỏi ngay trước mặt, rốt cuộc muốn tránh cũng không tránh được. Hàn Lập nghe vậy thì trong lòng có chút hơi động. Kỳ thật, ngay khi hắn tới đây, hắn cũng đã nghe được là vị đệ nhất đạo tổ Âm Thừa Toàn chấp trường cựu u vực. Trời sinh tinh thích giết chóc, lại nhỏ dùng thủ đoạn để tra ép buộc các trung tiểu vực còn lại phải quy thuận. Cho nên ngay cả tu sĩ Đại La trong cựu u tộc cũng phải vừa kính vừa sợ đối với lão. Vì vậy thế nào cũng không giống như một lương sư thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ, rồi bồi dưỡng thành tài. Chẳng qua là lúc đó tình hình khẩn cấp. Mặc dù trong lòng hắn còn có nghi vấn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra lại là giữa không trung, vẻ mặt Âm Thừa Toàn thản nhiên, nhưng trong mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo. Chuyện người cựu u tộc có thể lợi dụng u hồn trùng để khống chế người khác, chắc hẳn các người cũng đều đã biết. Không thể không nói thần thông cựu u tộc lợi hại dị thường, không chỉ có thể điều khiển khôi lỗi mà có thể thông qua u hồn trùng sinh ra cảm ứng kỳ diệu giữa chủ nhân điều khiển khôi lỗi, cũng như là khống chế pháp tắc khôi lỗi hộ pháp tắc của chủ nhân, từ đó mà có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới pháp tắc dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà cựu u tộc có thể đứng vững vị trí tam đại bá chủ trong hồi giới. Liễu Kỳ lão tổ cười một tiếng, lại đổi đề tài, chợt nói đến chuyện khác. Liễu Kỳ tiền bối, người nói những chuyện này cùng đề hồn có quan hệ như thế nào? Trong lòng Hàn Lập mơ hồ nổi lên một ý niệm trong đầu, cũng không dám khẳng định hỏi. Năm đó, bởi vì có chút ngoài ý muốn mà lão phu mới bị trọng thương, rồi lưu lạc đến hồi giới này. là bị Âm Thừa Toàn bắt giam, giam giữ tại đây. Sở dĩ Âm Thừa Toàn không có giết ta, chính là coi trọng Thiện Huyền pháp tắc mà ta nắm giữ. Còn pháp tắc mà lão tu luyện chính là Quỷ Mị pháp tắc. Nếu như có thể thành công luyện chế tha thành U Hồn Khôi Lỗi, rồi thi triển hòa hợp pháp tắc của cả hai, chắc chắn uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó cả hồi giới chỉ sợ không người nào là đối thủ của hắn. Vẻ mặt của Liễu Kỳ lão tổ cười lạnh rồi tiếp tục từ từ nói ra. Đề Hồn nghe tới đây, tự hồ nhớ ra điều gì thì sắc mặt trắng bệch. Chỉ là muốn không chế được cảnh giới đạo tổ của lão phu thì Âm Thừa Toàn phải cần đến U Hồn Trùng cực kỳ cao. Thần hồn bình thường căn bản là không cách nào luyện thành được. Cho nên Âm Thừa Toàn bị bất kể thứ gì cũng phải bồi dưỡng người. Hình thú chính là thần hồn chi thể cực kỳ cao, là có dị năng hấp hồn quỷ dị, dùng để luyện chế thành U Hồn Trùng đỉnh cấp là không thứ gì thích hợp bằng. Tuy nhiên, hiện giờ tu vi người còn là thấp. Hắn muốn bồi dưỡng người đạt tới Đại La, rồi mới ra tay luyện hóa người, đảm bảo không chút sơ hở nào. Liễu Kỳ lão tổ từ từ nói ra, Đề Hồn nghe những lời này thì sắc mặt trắng bệch tột cùng. Hàn Lập nhìn sắc mặt Đề Hồn lúc này, trong lòng thở dài. Chuyện bị người tôn kính nhất tính kế, năm xưa hắn cũng từng gặp qua. Mặc dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời tu luyện sau này. Sư Tôn à, hắn nói điều đó có phải là thật không? Đệ Hồn từ từ ngẩng đầu, nhìn về Âm Thừa Toàn đang đứng trên không trung, rồi mở miệng hỏi. Lạc Nhi, trò chơi lương sư hiếu đồ này, ta chơi rất là vui, vốn định tiếp tục, xem ra lúc này ngươi cũng đã biết. Vậy thì dừng ở đây thôi. Lúc này sắc mặt của Âm Thừa Toàn khôi phục như bình thường, nghe vậy khóe miệng lộ ra nét cười bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác không lạnh mà run. Thân thể mềm mại của Đề Hồn rung lên, vẻ hồng hào trên mặt nàng rốt cuộc cũng biến mất không còn. Hàn Lập nhìn Âm Thừa Toàn con mắt híp lại, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Liễu Kỳ, ngươi vừa nói chúng ta đánh nhau không biết bao nhiêu năm, suy nghĩ cả hai đều khó mà dâu diếm lẫn nhau. Tuy nhiên, chuyện đó không hoàn toàn đúng. Chẳng hạn, ngươi có thể đoán được, tại sao ta lại phải lặng lặng nghe ngươi nói xong những chuyện này hay là không đây? Âm Thừa Toàn nhìn về Liễu Kỳ lão tổ, nụ cười trên mặt không đổi nói ra. Liễu Kỳ lão tổ khẽ giật mình, bất ngờ liền lập tức nhìn về phía Đề Hồn, dường như ý thức được điều gì. Ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 762, giấc mộng Nam Kha. Phốc một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy khối cựu u lạnh trong tay của Đề Hồn chợt lóe lên rồi bạo liệt, hóa thành hai đạo hắc khí. Một đạo hắc khí quay tròn, ngưng tụ biến thành một con trùng mơ hồ. Thân thể co rút, chui vào thân thể của Đề Hồn không thấy tung tích. Đạo hắc khí còn lại thì biến thành một thanh trụy thủ màu đen. Vẹn một tiếng bắn ra, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, nhanh chóng đâm tới ngực của Liễu Kỳ lão tổ đang gần trong gang tấc. Liễu Kỳ lão tổ cả kinh, bất quá thân thể của hắn còn bị khung trói. Trên phần thập tự giáo gỗ, không cách nào tránh được. Chỉ kịp nâng lên một cái chân trước đã thoát khốn. Năm ngón chân chấp động hồi quang đột nhiên chụp về phía trụy thủ màu đen. Nhưng vào lúc này, trụy thủ màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như một con rắn màu đen linh hoạt vô cùng, uốn éo cực kỳ trơn trượt, chui qua khe hở móng vuốt của hồ ly, đâm vào ngực của Liễu Kỳ lão tổ, trong nháy mắt chui vào trong đó. Ngực của Liễu Kỳ lão tổ đột nhiên nổ tung, máu tươi theo vụ bạo tạc bay ra tư tán. Một cái lỗ máu xuất hiện hầu như xuyên qua lồng ngực của lão. Liễu Kỳ lão tổ oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn xen lẫn với nội tạng. Thân thể trùng niên nam tử cầm bào giữ không trung theo đó cũng mỏng hơn rất nhiều. Hết thảy phát sinh bị tốc độ ánh sáng, mạng hào quang xám trắng bao phủ đám người Hàn Lập, chấp động kịch liệt. Hào quang tàn mắt ra liền ảm đạm gấp mấy lần. Đùi của Liễu Kỳ lão tổ quấn lấy Đề Hồn cũng buông lỏng, Đề Hồn rơi bịch trên mặt đất. Hai tay bỗng nhiên ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy trên người nàng cuồn cuộn hắc quang, xuyên thấu qua hắc quang, mơ hồ có thể thấy ở vị trí bụng có một đặc trùng ảnh mơ hồ không ngừng nhúc nhích. Nó đang thôn phệ nguyên khí trong cơ thể nàng. Đám người Hàn Lập, Hồ Tam bị biên hóa liên tiếp trước mắt làm kinh ngạc tới ngây người, nhưng mà lập tức liền phản ứng. Lão Tổ! Hồ Tam phi thân rơi vào bên cạnh Liễu Kỳ Lão Tổ. Hàng Lập cũng lướt gấp đến bên cạnh Đề Hồn, đỡ lấy thân thể nàng, thả thần thức quét qua cơ thể nàng, sắc mặt liền trầm xuống. Như thế nào, tư vị phệ tiền chủy, như thế nào chứ? Âm Thừa Toàn cười ha ha, bỗng nhiên đưa tay, bổ ra một chưởng. Một cự chưởng màu xám hiện hiện, trên cự chưởng quấn quanh hôi quang nhẹ nhẹ, giống như sương mù, phủ xuống đầu của trung niên nam tử. Chấn động thần hồn đáng sợ, từ trên cự chưởng màu xám tản mát ra. Đám người Hạc đang ở trong màn hào quang màu xám trắng, chợt hai mắt mơ hồ, hồn mê, ngã trên mặt đất. Trong mắt trung niên nam tử chớp động hào quang, đồng dạng đánh ra một quyền. Hào quang xám trắng hiện ra chói mắt, một cột ánh sáng màu xám trắng bắn ra, cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, chống đỡ cự chưởng màu xám kia. Một tiếng vang thật lớn, hư không rung lên bần bật. Cột sáng màu trắng rõ ràng rơi vào yếu thế, đụng một cái, lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Cự chưởng màu xám chụp tới nhanh như tia chớp, bắt lấy trung niên nam tử, sau đó bóp một cái mạnh liệt. Phanh, một tiếng trầm đụng vang, thân thể trung niên nam tử trực tiếp bạo liệt. Nhưng trên mặt Âm Thừa Toàn lại không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân đại phóng hồi quang, hai tay trả vào hư không một cái. Quanh người hắn chớp động hồi quang, bốn cự chưởng màu xám giống như đúc, vừa rồi liền hiện hiện quét ngang chung quanh. Phốc suy một tiếng, hư không quanh người hắn đột nhiên hiện ra từng vết rạn, sau đó vỡ vụn ra ầm ầm. Sau khi hư không vỡ vụn, quang cảnh chung quanh liền đại biến. Trung niên nam tử kia vẫn đứng êm đẹp cách đó không xa, bộ dạng tự hồ đang muốn tiến tới gần đây. Trên mặt đất phía dưới, bên trong màn hào quang xám trắng, đám người Liễu Kỳ Lão Tổ, Đề Hồn, Hàn Lập vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước người Liễu Kỳ Lão Tổ lơ lửng một quang cầu màu xám trắng, không ngừng tản mát ra buôn phía từng vòng sáng xám trắng. Còn thanh thủ màu đen cùng một trùng ảnh màu đen thì bị phong ấn bên trong. Cả hai chúng nó chạy tán loạn tứ phía, nhưng mà thủy chung không cách nào đột phá được. Âm Thừa Toàn nhìn thấy tình cảnh trước mặt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét. Không hổ là âm vực chủ, nhanh như vậy đã thoát ra được giấc mộng Nam Kha của ta rồi. Liễu Kỳ Lão Tổ há miệng khẽ hấp, đút bạch sắc quang cầu trước người vào, sau đó cười hăng hắc, tràn ngập ý châm chọc. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn âm trầm như nước, nghe vậy lập tức giận dữ, một tay đột nhiên chạm vào hư không phía dưới. Bốn cự chưởng màu xám đột nhiên vỗ, một cổ khí tức thần hồn ngập trời cuồn cuộn hạ xuống. So với cự chưởng vừa rồi thì cường đại hầu như gấp bội. Bốn cự chưởng chưa rơi xuống, màn hào quang màu xám trắng đã run sợ ông ấp, hầu như muốn vỡ vụn ra. Trên mặt đất, Liễu Kỳ Lão Tổ thấy cảnh này thì sắc mặt ngưng tụ. Hai chân trước giơ lên, lập tức rầm rạp chằng chịt, pháp quyết bắn ra như mưa to. Một nửa chui vào trong màn hào quang xám trắng. Màn hào quang lập tức ngưng tụ củng cố. Một nửa pháp quyết còn lại bay vụt ra ngoài, dung nhập vào trong thân thể trung niên nam tử trong hư không. Thân thể trung niên nam tử bỗng nhiên sáng quay tít một vòng, hóa thành một đầu hư ảnh cự hồ xám trắng cao vài chục trượng. Chín đùi hồ hất lên, một mảnh sóng ánh vàng xám trắng lại hiện hiện, va chạm với bốn cự chưởng màu xám, phát ra thanh âm bạo liệt như sấm rền. Sóng ánh sáng xám trắng giống như giấy tan vỡ ầm ầm, thân thể cự hồ xám trắng trực tiếp bị đánh bay. Phanh một tiếng trùng trùng điệp điệp đâm vào vách tường lớn trên đại sảnh, bị cấm chế trên vách tường ngăn cản lại. Bất quá bốn cự chưởng màu xám cũng bị đẩy lùi. Âm Thừa Toàn thẹn quá hóa giận, đã thi triển ra toàn lực, ta chờ chống cũng không được bao lâu, các người tranh thủ thời gian tẩy đi sát khí trên người, sau đó giúp ta chặt đứt mấy sợi xiềng xích. Liễu Kỳ Lão Tổ trầm giọng nói. Hàn Lập, Thạch Xuyên Không và Hồ Tam nghe lập tức gật đầu bay tới lôi trì màu tím. Đề Hồn thì vẫn chưa động đậy, bây giờ thần tình của nàng đã khôi phục bình tĩnh, ngửa đầu nhìn Âm Thừa Toàn trên không trung, trong đôi mắt chớp động lạnh mang. Giữa không trung, cự hồ xám trắng đã từ trên vách tường bay ra, thoạt nhìn cũng không có bị thương, thân hình bay nhào ra lại chém giết với Âm Thừa Toàn. Liễu Kỳ tiền bối, cuộc chiến này cũng nên cho ta tham dự một tay. Nàng bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Tuy thực lực của tiểu quân đương coi như không tệ, nhưng mà tham dự chiến đấu giữa đạo tổ thì còn quá sớm. Liệu Kỳ lão tổ liếc nhìn Đề Hồn nói ra. Tiểu nữ tự nhiên không thể tự đại cho là mình có thể tham dự chiến đấu giữa đạo tổ. Bất quá chính như tiền bối nói, bản thể tiểu nữ chính là hình phạt thú. Ta có một môn bí thuật, có thể lấy hồn lực bản thân làm cơ sở, làm tăng trưởng lực lượng thần hồn của người khác. Thuật này mặc dù ít nhiều có hiệu quả đối với người có tu vi cao hơn ta, nhưng có lẽ có chút tác dụng. Đề Hồn nói như vậy. Cũng tốt, bất quá người không được rời khỏi màn hào quang này nửa bước, nếu không ta cũng không thể nào bảo hộ được cho người. Liệu Kỳ lão tổ nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, gật đầu nói. Đề Hồn đương nhiên gật đầu đáp ứng, trong miệng nói lẩm bẩm. Bốn đoạn tinh quang màu đen từ đỉnh đầu nàng bay ra, rơi vào buông phía thân thể của Liệu Kỳ. Bốn đoạn tinh quang cuồn cuộn nhanh chóng, lập tức hóa thành cây đàn cổ, một cây yêu cổ, một cây sáo ngọc và một cái đàn không. Hai tay Đề Hồn vung vẫy, tinh quang nhẹ nhẹ từ giữa mi tâm nàng bay ra, hóa thành một đạo pháp quyết rơi vào trên bốn kỳ nhạc khí. Bốn kỳ nhạc khí lập tức tấu lên một khúc nhạc, hư không phù cận nổi lên đạo đạo gần sóng màu đen, trong đó nhúc nhích vô số phù âm lớn như hạt gạo. Dung nhập vào trong đầu của Liệu Kỳ lão tổ, ánh mắt của lão liền sáng lên. Giữa không trung, Âm Thừa Toàn nén giận ra tay, khí thế như cầu vồng, không ngừng bước lùi cửu hồ xám trắng, rất nhanh bước bách đến một góc của đại sảnh. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh mang, hai tay vùng trùng trùng điệp điệp sương mù màu xám, từ trên người hắn chen chút ra. Sương mù màu xám rõ ràng do từng đám thần niệm tinh tì ngưng tụ mà thành, dung nhập vào trong bốn cự chữ màu xám. Bốn cự chữ đột nhiên lớn thêm vài phần, trên lòng bàn tay hiện ra từng đạo hoa vàng huyền diệu mạnh liệt kích xuống. Mỗi cự chữ đều tản mắt ra chấn động thần niệm tự như núi thở biển gầm. Những nơi đi qua hư không tự hồ bị cổ chấn động thần niệm vô cùng cường đại này ngưng kết, trong nháy mắt phong kín cả đường lui. Muốn giết ta ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Cự hồ xám trắng chợt phun tiếng người, bên ngoài thân đột nhiên sáng rõ hào quang, tự hồ đột nhiên nhận được lực lượng nào đó tương trợ, chính cái đuôi hất lên, tượng đạo ánh sáng màu xám trắng lần nữa hiện hiện. Bất quá lần này ánh sáng màu xám tầng tầng lớp lớp làm cho người ta cảm giác như vô cùng vô tận, dường như một mảnh sóng biển ánh sáng nghênh đón vậy. Bốn cự chưởng vỗ vào ánh sáng xám trắng, công kích thần hồn cường đại tự hồ như đánh vào mặt biển, trong nháy mắt bị căng nuốt không còn một mảnh. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn cả kinh, phát hiện tình huống bên trong màn hào quang xám trắng, lập tức giận dữ. Âm Thừa Toàn, người đúng là có mắt không trọng, hôm nay chúng ta hào hảo tính toán một phen đi. Cự hồ xám trắng cười ha ha, chính cái đuôi sau lưng thẳng ra mạnh liệt, phía trên từng sợi lông hồ nở rộ tia sáng chói mắt. Cự hồ phun ra một tiếng đi, vô số sợi lông hồ như cường cung ngạnh nỏ đồng loạt nổ bắn, đánh vào bốn cự chưởng màu xám. Trên cự chưởng màu xám thình lình bị xuyên thủng rậm rạp chằng chịt, lỗ nhỏ như lỗ kim, sau một tiếng trầm đục lập tức bạo liệt. Số lông hồ còn lại tiếp tục bắn tia Âm Thừa Toàn mưa. Sắc mặt Âm Thừa Toàn khẽ biến, thân hình lập tức bắn ngược lùi ra sau. Thân thể cự hồ xám trắng uốn éo hóa thành một đạo huyền ảnh cực lớn, nhanh chóng đuổi theo. Cả hai liền chiến đấu với nhau kịch liệt, nhất thời chưa phần thắng bại. Thân hình người càng lúc càng nhanh, rốt cuộc trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh, đang vào cùng một chỗ, chỉ có thể nghe được dày đặc từng trận thanh âm bạo liệt. Cùng lúc này, đằng sau màn hào quang xám trắng, thân hình ba người hàng lập lóe lên, rơi vào bên cạnh lôi trì màu tím. Liệu Kỳ lão tổ đã thi pháp giảm bớt lực lượng lôi điện trong lôi trì màu tím. Bất quá trong ao vẫn từng đạo lôi điện màu tím cuồn cuộn, phát ra thanh âm xì xì đáng sợ. Chỉ nhìn qua đã thấy lợi hại gấp mấy lần lôi điện màu xanh vừa rồi. Ánh mắt hàng lập lóe lên, không chần chừ, lập tức bay vào trong lôi trì màu tím. Nương theo một tiếng bỏng, bọt nước màu tím văng khắp nơi, từng điểm như hạt châu. Thạch Xuyên Không không chút do dự, trực tiếp bay vào trong lôi trì màu tím. Hồ Tam nhìn lôi trì màu tím trước mặt, hơi chần chừ, nhưng cũng không có tiến vào. Y vốn đã tiến dài thay ất, lần này cũng không phải vì tẩy sát khí mà đến. Bây giờ sát khí trong người đã đi qua lôi trì màu xanh tẩy rửa, đã được tẩy rửa hơn phân nửa. tuy còn lưu lại chút ít, nhưng không đáng ngại đối với việc tu luyện về sau, nên không cần mạo hiểm tiến vào lôi trì. Chẳng bằng hào hào tình dưỡng để lát sau cùng đám người Hàng Lập chặt đứt những xiềng xích còn lại. Nghĩ tới đây, Hồ Tam khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lôi trì, lấy ra khối tiên nguyên thạch nắm trong tay, hấp thu tiên linh lực để khôi phục. Kết thúc tập 153 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.